Vân Khê nhếch môi cười, nếu nó cho rằng cứ vậy là xong vậy thì sai lầm rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cổ tay áo nàng lay động, lòng bàn tay phải xuất hiện ba cái ngân châm, điện hỏa thạch hướng tới chỗ kinh hồng kiếm bay mà bắn tới. Đối diện phương hướng mũi kiếm kinh hồng kiếm đó chính là đôi mắt của dũng sĩ Hắc Mãng, ngân châm đúng là bay tới đôi mắt nó. Đôi mắt chính là nhược điểm của dũng sĩ Hắc Mãng. Các bộ phận trên thân thể nó cứng rắn vô cùng như tường đồng vách sắt, không gì làm thương tổn. Chỉ có đôi mắt là vị trí mềm mại nhất cũng là nhược điểm chí mạng nhất của nó. Không chỉ mỗi Hắc Mãng như thế mà người cũng giống như vậy, đó cũng là nhược điểm của bọn họ. Bóng tối xa lạ, do đó mới sợ hãi, mờ mịt, đấy chính là cảm thụ của người một khi mất đi hai mắt. Vân Khê không cách nào phán đoán chính xác vị trí ánh mắt đối phương, cho nên lấy kinh hồng kiếm làm tiên phong hấp dẫn đối phương. Kinh hồng kiếm vừa ra, tầm mắt đối phương liền tập trung trên thân kinh hồng kiếm, mà nàng chỉ cần theo phương hướng kinh hồng kiếm mà bắn ám khí ngân châm ra nhất định bách phát bách trúng. A, đôi mắt của ta, đôi mắt của ta. Dũng sĩ Hắc Mãng nhận thấy ngân châm bay vụt tới, nó phản ứng tránh né, đáng tiếc thân thể nó quá mức khổng lồ, khiến cho hành động chậm chạp, tránh thoát hai cái ngân châm nhưng vẫn không tránh thoát được cái ngân châm thứ ba. Ngân châm đâm vào khóe mắt, mắt nó nhất thời mất đi ánh sáng, không cách nào nhìn thấy vật gì, đau đến mức nó gào khóc kêu to. Vân Khê nhân cơ hội thoát được sự trói buộc của nó, thân ảnh mạnh mẽ, nhanh chóng nhảy lên. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng, cuồng bạo kiếm khí, vượt qua mọi cản trở, hướng về phía dũng sĩ Hắc Mãng oanh tạc. Thời khắc phản công đã đến, Vân Khê không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Kiếm khí sắc bén, từng đạo bén nhọn, ùn ùn kéo tới cùng lúc, kiếm khí gào thét liên tục. Dũng sĩ Hắc Mãng mất đi một con mắt, thực lực giảm rất nhiều, phản ứng rõ ràng chậm chạp rất nhiều, toàn bộ dựa vào một cỗ sức mạnh, lung tung đánh trả. Kinh hồng kiếm này cùng với sự kết hợp cùng Vân Khê, người kiếm hợp nhất càng ngày càng ăn ý hơn. Rắc, rắc, rắc. Kiếm khí xuyên thấu da thịt dũng sĩ Hắc Mãng, trên da thịt thân thể nó bị từng đạo vết kiếm chém vào. Dũng sĩ Hắc Mãng thống khổ thét dài, cả người liên tiếp chấn động. Đám Hắc Mãng dục dịch manh động, lộ ra tức giận. Trong suy nghĩ bọn chúng đệ nhất dũng sĩ bị thua như vậy, điều này đại biểu cái gì? Chúng nó không có cách nào chấp nhận. Dừng tay, Mãng Hậu lại không nhịn được nữa đứng ra ngăn trở bọn họ tranh đấu. Vân Khê vốn không muốn đưa đối phương vào chỗ chết, hiện tại hai bên cho nhau đường lui, nàng liền thu mũi nhọn lại, thối lui khỏi vòng chiến. Vương Hậu, ta đã thắng. Mãng Hậu ánh mắt ngưng trọng nhìn nàng, ngươi là hậu nhân Vân tộc. Không sai, ta là hậu nhân Vân tộc. Vân Khê không ngờ đến Mãng Hậu với tuyệt kỹ của mình lại hiểu biết như vậy. Mãng Hậu trầm ngâm trong giây lát, ngươi là người phương nào Vân tộc? Vân Khê chần chừ, cảm thấy trong lời nói của Mãng Hậu có chuyện, nàng không cách nào suy đoán, quyết định đánh bạc một phen, nói thẳng, không dối gạt Vương Hậu, ta chính là hậu nhân Vân tộc cấm kỵ gia tộc, ta tên là Vân Khê. Lần này đến Hắc Mãng Sơn chính là để tìm kiếm hồn phách bị trấn áp của tổ tiên gia tộc cấm kỵ chúng ta. Lần xâm nhập này, chỉ do hiểu nhầm, Vương Hậu ngài rất hiểu đại nghĩa, coi rõ mọi chuyện mà đưa ra quyết định sáng suốt. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Mãng Hậu tựa như thở dài, lại đem Vân Khê một lần nữa đánh giá một phen. Tình huống Hắc Mãng Sơn vô cùng phức tạp, một mình ngươi xông loạn tới sớm muộn gì cũng đoản mệnh. Ngươi đừng thấy núi này đặt theo nên gia tộc Hắc Mãng chúng ta, thật ra thì chúng ta cũng chỉ có thể hoạt động chỗ này, một nửa khu vực Hắc Mãng Sơn, còn nửa khu vực khác chính là cấm địa Hắc Mãng Sơn, ngay cả cao thủ Hắc Mãng gia tộc chúng ta cũng không thể xâm nhập. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục tìm kiếm hồn phách người tổ tiên các ngươi, người đã chết, tìm kiếm được hồn phách của nàng cũng chẳng có ý nghĩ gì nữa. Vương Hậu chẳng nhẽ biết chuyện gì về tổ tiên Vân tộc ta sao? Vân Khê cảm thấy Mãng Hậu không hề đối với nàng mang theo địch ý, đây là dấu hiệu tốt. Mãng Hậu không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc đột nhiên có chút mờ ảo. Là có chút xa xưa, bất quá, chuyện này liên quan đến nhiều người, xin thứ cho ta không thể nhiều lời. ta chỉ nghĩ khuyên ngươi mau rời khỏi nơi này, tránh cho việc đem mạng mình tặng, khiến gia tộc cấm kỵ các ngươi từ đây mất đi huyết mạch. Vân Khê nhíu mày, vẫn cảm giác thấy Mãng Hậu biết nội tình gì đó trọng yếu, chẳng qua là không muốn tiết lộ. Không, ta nếu tới cũng sẽ không dễ dàng rời đi, đây chính là lời hứa hẹn của ta với bằng hữu. Tay nàng từ từ sờ lên khuyên tai bên trái, thần khí tiểu tả hiểu được hàm nghĩa cái nàng gọi là bằng hữu, nhất tề phát ra một vòng bạch quang, cảm động không dứt. Mãng Hậu sau khi nhìn thấy ánh sáng loang loáng ở tai nàng ngạc nhiên nói, chẳng nhẽ đây là thần khí. Vân Khê gật đầu, từ từ buông tay ở khuyên tai trái xuống. Chẳng nhẽ thật là thiên ý. Mãng Hậu thở dài, suy tư chốc lát nói, chỗ ngươi muốn đi tồn tại một lực lượng thần bí, nó nắm quyền sinh tử, không ai có thể chiến thắng nó, cũng không ai có thể tránh thoát sự đuổi giết của nó. Bất quá gia tộc Hắc Mãng chúng ta cư ngụ chỗ này ngàn vạn năm, cùng nó làm hàng xóm mà sống, vì sinh tồn, dần dần chúng ta cũng nắm rõ một chút quy luật của nó. Ngươi nếu thật sự muốn xông vào, chỉ có thể chờ đến đêm rằm mỗi tháng, đó là thời điểm thể lực nó yếu nhất. Lời ta chỉ có vậy, về phần sau khi đi vào, sống hay chết, thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Đêm rằm, chẳng nhẽ không phải chính là ngày mà tiểu ban lạt ma dự đoán, cũng chính là mấy ngày nữa, chả trách. Vân Khê tin tưởng Mãng Hậu nói, đa tạ vương hậu nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận lưu ý. Mãng Hậu quay đầu, uy nghiêm hạ lệnh, chúng ta đi. Đám Hắc Mãng quây quanh dũng sĩ Hắc Mãng, nghe thấy hiệu lệnh của Mãng Hậu, mọi người quây quanh dũng sĩ Hắc Mãng đều rời đi hết. Vân Khê đột nhiên la lớn, gọi bọn họ, chờ một chút. Vương Hậu, ta mới vừa làm bị thương tộc nhân của ngươi, mà người không để ý hiềm khích khi trước lại báo cho ta một tin tức trọng yếu như vậy, trong lòng ta rất áy náy. Bên ta bắn ra ngân châm cũng không đả thương quá mức đôi mắt của tộc nhân quý tộc, chỉ cần chữa trị kịp thời thị lực có thể hồi phục như cũ. Chỗ này ta có một viên cửu truyền thái cực đan, có lẽ có thể trợ giúp nó sớm khôi phục thị lực cùng vết thương trên người. Vân Khê đem viên cửu truyền thái cực đan cuối cùng còn sót lại trên người đưa cho Mãng Hậu, nàng mơ hồ có loại cảm giác, có lẽ ngày sau gia tộc Hắc Mãng còn có thể giúp nàng một phen, cho nên trước đó cùng bọn họ quan hệ gần gũi nhiều hơn hữu ích vô hại. Lấy một viên cửu truyền thái cực đan để đổi lấy hữu hảo với gia tộc Hắc Mãng, Vân Khê cảm thấy đáng giá. Mãng Hậu tận mắt nhìn thấy cửu truyền thái cực đan trong tay nàng, kinh ngạc không dứt, đây chính là cửu truyền thái cực đan trong truyền thuyết sao? Đan dược chân quý như vậy, ngươi cứ như vậy đưa cho chúng ta sao? Vân Khê cô nương, ngươi quả thật quá khẳng khái rồi. Bên ta vừa rồi nhìn sai ngươi, lại nghĩ ngươi là một người âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Là lỗi của ta, lấy ra tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ngàn vạn lần không nên ghét bỏ thái độ vô lễ của ta. Vân Khê ngượng ngùng sờ sờ mũi, lòng nghĩ nếu nó biết trên thân mình còn có đan dược so với cửu truyền thái cực đan còn chân quý hơn lưu lại cho bản thân dùng, có lẽ nó liền không giống như giờ phút này cảm kích cùng quá khích như vậy. Này nhóm Hắc Mãng cũng rối rít thay đổi thái độ với nàng, một đám lộ ra ánh mắt thân mật. Kỳ thật cũng không có gì, tứ hải đều là huynh đệ cả. Lời nói này đến Vân Khê chính mình đều thấy ngượng ngùng, nhưng hết lần này đến lần khác Mãng Hậu nghe xong thấy vô cùng hưởng thụ. Nàng là một con người, lại đem gia tộc Hắc Mãng bọn chúng coi là bằng hữu huynh đệ, đây chính là sự tôn trọng lớn đối với chúng. Ánh mắt Mãng Hậu phát sáng, nhìn Vân Khê hết sức hiền lành. Ngươi có đan dược chân quý như vậy, tại sao không dùng cho mình, chữa trị hai mắt của mình đi? Hắc Mãng cục cưng chen vào tò mò hỏi. Bởi vì ánh mắt của ta bị người dùng kình khí đả thương, so với bệnh trạng của tộc nhân các ngươi khác biệt hoàn toàn, cửu truyền thái cực đan không chữa khỏi đôi mắt của ta. Vân Khê nói đúng sự thật, cao thủ thần bí kia đối với nàng nổi lên sát tâm, cho nên lúc hạ thủ căn bản không lưu lại đường sống. Nếu không phải Tử Yêu nghe thấy được hơi thở dao động của cao thủ, tìm đến nhà tranh, thì sợ rằng giờ phút này nàng đã bị đối phương giết hại. Còn nhị trưởng quỹ đến nơi bất quá chỉ là trùng hợp, người đối phương thực sự kiêng kỵ chính là Tử Yêu. Những điều này, bản thân Vân Khê cũng không biết, nàng chỉ biết đôi mắt mình bị thương rất nặng, trừ chu tiên đan ra, những loại thuốc khác và thuật châm cứu đối với nàng căn bản là không có tác dụng. Đó là nguyên nhân vì sao nàng thoải mái đưa ra một viên cửu truyền thái cực đan cuối cùng. Thật đáng thương, vậy đôi mắt ngươi phải làm sao bây giờ? Hắc mãng cục cưng thấy mẫu hậu tán dương đối phương, tính tình chân thành, liền coi Vân Khê trở thành bằng hữu ngay. Đi một bước tính một bước thôi. Vân Khê cười khan. Hắc mãng cục cưng lắc quay đầu, không biết đang suy tư điều gì, chợt hô to một tiếng, quay thân hướng đến một nơi khác trong rừng chạy đi. Xa xa truyền tới thanh âm của nó, mẫu hậu, cục cưng về nhà trước. Cục cưng đi tìm một chút bảo bối nhanh đưa nàng, có lẽ có thể cứu chữa được đôi mắt nàng. Cục cưng, chờ mẫu hậu một chút. Mãng hậu không yên lòng, thu cửu truyền thái cực đan dẫn một đám tộc nhân đuổi sát hắc mãng cục cưng. Một đám hùng hổ đến lại hùng hổ đi, để lại một cánh rừng tiêu điều. Vân Khê thở dài, cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm, kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Đợi đám hắc mãng vừa đi, Vân Khê khoanh chân ngồi xuống, thông qua nội thị, thấy Huyền Dực, Hổ Vương cùng Hoàng Kim Cự Long đang tá túc tại Linh Châu trong cơ thể mình chữa trị vết thương. Ba thú sủng cùng bị ba con hắc mãng nuốt chửng, mặc dù thoát được một mạng nhưng nguyên khí hao tổn hơn nửa, thân thể vô cùng suy yếu. Chủ nhân, xin lỗi, chúng ta thật vô dụng, không những không thể giúp ngươi làm việc lại thiếu chút nữa mất đi tánh mạng. Hoàng Kim Cự Long thở dài, tinh thần có chút chán chường, nó nghĩ dù sao bản thân cũng là Long Vương Cốc trưởng lão, vậy mà đối mặt với hắc mãng nó lại có thể dễ dàng bị bút chửng như vậy. Ngay cả cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu cũng không có, cảm thán bản thân mình già rồi. Đừng nói như vậy, các ngươi đã tận lực. Những con hắc mãng này thực lực đúng là không phải bình thường, nếu ta không tìm thấy được nhược điểm của bọn chúng, cũng không có cách nào chiến thắng được. Vân Khê an ủi, nói cho cùng vẫn là thực lực chúng ta không bằng họ. Chủ nhân, không bằng để cho ta đi ra ngoài rèn luyện một phen. Nếu không hoàn toàn đạt được thực lực đỉnh cao của gia tộc Hổ Vương, ta không còn mặt mũi trở về gặp mặt chủ nhân. Chịu đựng lần đả kích này, Hổ Vương đột nhiên trong lúc đó thông suốt, sinh ra tâm tư hiếu thắng, một đôi mắt hổ sáng quắc tỏa sáng, hiện lên kiên định cùng chấp nhất. Vân Khê nhìn lại cặp mắt hổ kia, đáy lòng vô cùng xúc động, gật đầu đáp ứng nó, ngươi đi đi. Bất kể kết quả như thế nào, ngươi đều phải trở về gặp ta, ta cần sức mạnh của ngươi, chủ nhân. Mắt hổ dao động hiện lên một tầng hơi nước, vua có tôn nghiêm của vua, nó cần sức mạnh, càng cần tôn nghiêm hơn. Một đạo quang màu trắng bay vút ra khỏi Linh Châu, Hổ Vương rời khỏi thân thể Vân Khê, bước về hành trình tu luyện của nó. Tì em, mấy em mãng xà đáng yêu quá cuồng tiếu chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 178, tụ về Hắc Mãng Sơn Edit, trang trang 92 Bayter, tiểu mộng sau khi Hổ Vương rời đi, Vân Khê đứng tại chỗ, tiếp tục chờ mãng hậu. Một lúc sau, mới nhìn thấy Hách Liên Tử Phong chậm chạp trở về. Hơi thở của hắn có chút rối loạn, không biết đi nơi nào. Ngươi còn sống? Hách Liên Tử Phong giọng cổ quái nói. Vân Khê chán nản, chẳng nhẽ hắn mong mình sớm chết một chút. Không tệ, ngươi vẫn có thể sống sót. Hắn xác nhận. Vân Khê hít sâu, không muốn cùng hắn so đo. Ngươi đi đâu vậy? Hơi thở của hắn từ trước đến giờ vững vàng thâm trầm, chẳng bao giờ xuất hiện dấu hiệu rối loạn. Điều này không bình thường. Hắn bảo trì trầm mặc. Ngươi mới vừa rồi thấy gia tộc Hắc Mãng gia tộc vây khốn ta sao? Vân Khê lại hỏi. Hắn bình tĩnh trả lời, âm thanh có chút thất lạc, không biết đang làm cái gì. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi máu tanh, Vân Khê hít hít lỗ mũi, kinh ngạc nói, ngươi bị thương. Vân Khê cảm giác mình hỏi vấn đề này có chút hơi thái quá, lấy tu vi của Tử Yêu làm sao có thể bị thương. Bất quá mùi máu tươi không thể làm giả được, chính là trên người hắn toát ra. Hắn không có đáp lại, thanh âm thất loạn cởi quần áo, giống như lúc này đang tự mình xử lý vết thương. Trong không khí mùi máu tươi càng lúc càng nồng, Vân Khê cảm giác có cái gì không đúng, đưa tay hướng phía hắn sờ soạn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng sao? Đầu ngón tay chạm đến một mảng ẩm ướt, Một chút động tác ở tay của Vân Khê cảm thấy thân thể đối phương lùi về phía sau mấy phần. Nàng đụng đến miệng vết thương đối phương. Ngươi thật sự quan tâm ta, hay sợ ta thương tổn thân thể bằng hữu của ngươi? Hách Liên Tử Phong thanh âm lạnh lùng đùa cợt. Đương nhiên là vế sau. Vân Khê thẳng thắn, đưa tay vào ngực lục lọi, móc ra một bình sứ nhỏ. Nếu như chỉ là ngoại thương, hãy đắp nó lên. Nếu như là nội thương, ta nghĩ ngươi tự có biện pháp điều tức khôi phục. Há hở Liên Tử Phong nheo mắt, đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, đáy lòng đột nhiên nảy sinh ra một ý niệm kỳ dị trong đầu. Đáy mắt hắn nổi lên ý cười, hắn không đưa tay ra đón lấy chai thuốc, ngược lại đem toàn bộ tay nàng kéo lại, đến bên vết thương trên ngực hắn, ngươi tới giúp hắn bôi thuốc. Vân Khê sửng sốt, đột nhiên có cảm giác như được mời đến phi lễ. Hơn nữa còn là người tự mình đến tận cửa chỉ chờ nàng đến làm tới. Lau mồ hôi. Ti em, cũng lau mồ hôi, cái này không thích hợp đi. Ta không có thói quen chạm qua cơ thể lão nam nhân. Hắc Liên Tử Phong nhất thời đen mặt, ngươi không tới bôi thuốc cũng được. Cùng lắm thì chờ máu trên người hắn chảy hết. Ta đi tìm một cơ thể khác ký túc. Uy hiếp nàng. Vân Khê tức giận. Nhưng là hết lần này đến lần khác không có cách nào phản bác hắn. Nếu như hắn làm thế thật, chẳng lẽ nàng không phải đã gián tiếp hại chết Hách Liên đại ca sao? Được rồi, được rồi. Ta bôi thuốc cho ngươi. Vân Khê quỳ xuống, sánh vai cùng hắn. Một tay cầm dược, một tay sờ soạng thăm dò miệng vết thương. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt. Chỗ bị chạm vào trở nên tê dại. Cơ thể Hách Liên Tử Phong phản ứng rõ ràng, như có ngàn vạn điện lưu lẻn vào bên trong cơ thể. Một đôi mắt chim mờ ưng chăm chú tập trung nhìn trên khuôn mặt Vân Khê, ánh mắt hiện rõ phức tạp và hoang mang. Phản ứng của đối phương quá lớn, tâm tình Vân Khê vốn đang tự nhiên, thoáng cái trở nên lúng túng, muốn từ từ rút tay trở lại. Nửa đường, tay nàng bị tóm lại, kéo mạnh, lại chạm vào cơ thể Hách Liên Tử Phong. Một mảnh da thịt trở nên nóng ấm. Cảm giác này chính là nam nữ hoan vui sao? Thanh âm hắn khàn khàn, đáy mắt dâng trào lên mấy ngọn lửa. Vân Khê hơi kinh ngạc, chợt phụt ra tiếng cười. Ngươi đừng nói với ta, ngươi đến nay đều chưa từng chạm vào nữ nhân, vẫn là một ti em, lão sử nam bằng, tự yêu, hử lườm. Ti em xách dép chạy mất, trong mũi hử ra một tiếng. Hách Liên Tử Phong không bằng lòng hất tay nàng. Lạnh ý toát ra, người tập võ, theo đuổi võ đạo thậm chí là cảnh giới cao nhất mới là chính đạo. Ham vui, hưởng thụ an nhàn, chỉ biết tiêu hủy ý chí, huống chi, không có nữ nhân nào lọt vào mắt ta. Hắn vẫn tự cao tự đại như vậy, cả đời không thay đổi ngữ khí, đổi lại là người khác. Xác định sẽ nhận được ánh mắt xem thường, mà hắn lại không phải như vậy, tự cao tự đại. Ngự khí cả đời không thay đổi như vậy dường như vì hắn mà sinh ra. Vân Khê không nghĩ ra đến tột cùng người phụ nữ như nào mới có thể lọt vào mắt hắn. Vân Huyên thì sao? Chẳng nhẽ nàng cũng không lọt vào mắt ngươi. Vân Huyên. Hách Liên Tử Phong đuôi mày lông cao gầy. Thanh âm giễu cợt nói. Nàng tựa như một con rắn độc. Lúc nào cũng có thể cắn vào lòng người. Nếu ta động tâm với nàng, giờ phút này đã sớm không còn mạng đứng tại đây. Nàng vẫn muốn giết ta vì cái nàng gọi là chính nghĩa. Hừ, nàng làm sao biết cõi đời này đến tột cùng cái gì mới có thể gọi là tả. Có một số người luôn mồm xưng chính nghĩa chí khí, nhưng là sở tác sở vi, hành động đã được thực hiện, so với những người bị gọi là tà ma ngoại đạo như chúng ta còn hèn hạ hơn gấp nhiều lần. Nàng cho là trấn áp được ta, liên hiệp lại những thứ gọi là chính nghĩa chí khí kia tiêu diệt gia tộc Bắc Thần, Long Tường Đại Lục từ đó sẽ hào quang bao phủ, bừng sáng. Ha ha, nàng nhất định sẽ không nghĩ tới bị những thứ gọi là chính nghĩa chí khí kia làm hại, lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nói đến Vân Huyên, tâm tình của hắn rõ ràng dao động, nói không rõ đến tột cùng là hận ý hay là đồng tình, từng là thù địch, vạn năm sau kết cục lại quá khác biệt. Một người thân thể bị tổn thương nặng nề, không thành người cũng chẳng thành yêu. Người kia thân thể đã chết nhưng hồn phách bị trấn áp, từng là thù địch, nay đều không thoát khỏi vận rủi. Vân Khê hiểu, Tử Yêu sở dĩ không yêu là bởi vì hắn lúc nào cũng phòng bị có người uy hiếp tính mạng hắn, ngăn cản hành trình hắn xưng bá Long Tường Đại Lục, chỉ có sức mạnh vô địch mới thỏa mãn nhu cầu của hắn. Ngươi nói đúng, cõi đời này vốn rất khó phân biệt thiện ác, người giả nhân giả nghĩa lại càng là người khiến người ta thống hận vô sỉ. Chẳng quá, suy nghĩ của người không khỏi có chút lệch lạc, không phải tất cả mọi người tới gần ngươi đều có ý xấu, tình yêu chính là một điều tuyệt đẹp. Trước kia ta cũng giống như ngươi vậy, cảm thấy tình yêu hư vô mờ ảo không đáng tin. Ta thà tin tưởng thực lực bản thân cũng không nguyện ý tin tưởng người bên cạnh, vô luận là người nào đến bên cạnh ta, ta cũng sẽ cảnh giác. Cho đến khi ta gặp Thiên Tuyệt, chàng khiến ta tin vào tình yêu, tin vào cõi đời này có một người luôn toàn tâm toàn ý với mình, nguyện ý vì mình mà sẵn sàng hy sinh cả mạng sống, mà ta cũng nguyện ý vì chàng mà sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình. Hách Liên Tử Phong ngưng mắt nhìn nàng, từ từ lâm vào suy nghĩ riêng mình, không biết từ nơi nào rơi xuống tia sáng ấm áp, làm cho khuôn mặt nàng trở nên mỹ lệ vô ngần, từ trống rỗng trở nên ôn nhu, khiến cho người ta không thể chuyển rời đôi mắt. Nguyện ý vì một người luôn sẵn sàng hy sinh. Cõi đời này nơi nào sẽ có người như vậy? Hắn lắc đầu, hắn không tin. Vân Khê nhếch mũi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa gặp được người như vậy. Chờ khi ngươi gặp được, ngươi nhất định không chút do dự vì nàng dốc hết tất cả, bao gồm cả tính mạng mình. Ta đây thà vĩnh viễn cùng không muốn gặp một người như vậy. Hách Liên Tử Phong túm lấy chai thuốc trong tay nàng, bôi loạn lên vết thương của mình, thần sắc lạnh lùng hiện vẻ kiên định. Hắn nhất định sẽ không làm một kẻ ngu như vậy. Vân Khê bĩu môi, chỉ cảm thấy cùng một người không hiểu tình cảm hàn huyên những điều này không khác gì đàn gảy tai trâu. Một lúc sau, Hách Liên Tử Phong bôi xong thuốc trị thương, trầm giọng nói, mấy ngày nay, sợ rằng chúng ta nên nghỉ ngơi tại chỗ, vẫn phải đợi đến đêm rằm mới được. Ngươi quả thực bị sức mạnh thần bí kia làm bị thương sao? Vân Khê không nghĩ tới còn có cái sức mạnh nào khác có thể làm suy giảm được hắn. Hắn cũng biết tới đêm rằm, nói rõ lúc trước ở gia tộc Hắc Mãng, hắn cũng chạy tới nơi này nghe được những điều Mãng Hậu nói. Biết chỉ có trong đêm rằm sức mạnh thần bí kia mới suy nhược nhất. Hách Liên Tử Phong hừ một tiếng rét lạnh, không đáp, phản ứng của hắn đã cho Vân Khê một đáp án chuẩn. Nói như vậy, Tử Yêu cũng không phải lúc nào cũng bách chiến bách thắng, trên đời vẫn có sức mạnh có thể áp chế hắn. Đáy lòng Vân Khê nhảy nhót, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất của này. Uy, con người, ta đem bảo bối tới đây. Xa xa, Hắc Mãng cục cưng đang quay trở lại, không thân rắn khổng lồ uốn lượn đi đến, từ cánh rừng xa xa chẳng mấy chốc đã tới trước mặt bọn họ. Nó phình bụng, lúc trườn tới bên Vân Khê, nó tò mò liếc mắt đánh giá Hách Liên Tử Phong một cái hỏi, tại sao có thêm một người nữa? Hắn là ai? Một người xa lạ không cần để ý tới hắn. Vân Khê thuận miệng nói, người xa lạ. Đôi mắt u lam của Hắc Mãng cục cưng lộ ra hung quang, trừng mắt nhìn Hách Liên Tử Phong, chiến ý mênh mông. Hắc Mãng Sơn thực sự không cho phép người ngoài tự ý xông vào. Mẫu hậu nói, tự ý xông vào Hắc Mãng Sơn đều giết không tha. Hách Liên Tử Phong miệng hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu xa xăm, nhìn lại ánh mắt Hắc Mãng cục cưng, úp hiếp vô hình ầm ầm bắn qua. Vân Khê bị vây ở giữa một người một rắn, bất hạnh bị hại tới, dưới chân liền lùi hai bước. Hắc Mãng cục cưng vẫn là lần đầu gặp phải một nhân vật cường đại như thế, thân mình di động lùi lại phía sau, đồng thời đồng tử u lam toát ra ý sợ hãi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy? Hách Liên Tử Phong hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nó. Hắn không có cách nào chiến thắng sức mạnh thần bí, vài lần xông vào không thành, ngược lại bị trọng thương, nhưng không có nghĩa hắn không đối phó được gia tộc Hắc Mãng. Cho dù là gia tộc Hắc Mãng cùng nhau xông tới, hắn cũng không hề sợ hãi. Vân Khê nghe động tĩnh hai bên, lo lắng Hách Liên Tử Phong dưới cơn thịnh nộ làm bị thương Hắc Mãng cục cưng, chọc giận bộ tộc Hắc Mãng, đem mối quan hệ hữu hảo nàng vất vả thành lập phá hủy hết. Vì thế nàng lên tiếng, cục cưng, hắn là một bằng hữu của ta, ngươi có thể giữ lại sĩ diện cho ta, không cùng hắn so đo được không? Nàng vừa nói xong, liền cảm thấy một đạo ánh sáng lạnh lẽo bắn về hướng nàng. Nàng ỷ vào bản thân không nhìn được, vì thế hoàn toàn xem nhẹ. Hắc mãng cục cưng chậm rãi thu hồi ánh mắt cảnh giác, than thở nói, hóa ra là bằng hữu của ngươi, sao ngươi không nói sớm? Nhưng vị bằng hữu này của ngươi tính khí thật không tốt, cục cưng không thích hắn. Hắn tính tình quả thực không tốt, ta cũng không thích hắn. Vân Khê phụ họa nói. Hắc mãng cục cưng như gặp được tri âm, đuôi dài vươn tới trước người, đem một giỏ thảo dược đơn giản mang đến đưa trước mặt Vân Khê, vui mừng hớn hở nói, đấy là cục cưng cho ngươi. Nghe mẫu hậu nói, chúng nó có thể chữa bệnh, hiện tại đều tặng cho ngươi, hy vọng đôi mắt của ngươi có thể nhanh chóng hồi phục. Vân Khê trong lòng hơi hơi cảm động. Hách Liên Tử Phong dương mắt, hướng nhúng nhìn tới, đôi mắt hơi sáng lên, đây đều là bảo bối chỉ có thể sinh trưởng được ở Hắc Mãng Sơn, bao nhiêu người tha thiết ước mơ nó. Ngươi có nhân duyên với mãng xà cũng không tệ, chỉ một lát liền làm bạn với một tổ rắn. Bỏ qua lời nói giễu cợt của hắn, Vân Khê thản nhiên đưa ta sờ sờ hướng giỏ thảo dược. Bên trong có rất nhiều trái cây cùng dược liệu, dựa vào khứu giác, nàng nhận ra trong đó có vài thứ dược liệu vô cùng quý hiếm, thậm chí phát hiện 2-3 loại dược liệu chân quý cần thiết luyện chế Chu Tiên Đan. Trong lòng nàng mừng rỡ đồng thời có chút buồn phiền. Một khi Tử Yêu thu thập được đầy đủ dược liệu viết trên phối phương, nàng sẽ không có biện pháp nào kéo dài thời gian luyện đan nữa. Cục cưng, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng những dược liệu của ngươi không dùng được cho đôi mắt của ta. Ngươi vẫn cứ đem mấy thứ đó trở về đi. Không dùng được sao? Hắc mãng cục cưng toát ra thất vọng, vậy cục cưng lại đi tìm dược liệu khác cho ngươi. Tính nó vốn nôn nóng, nghĩ đến cái gì thì làm ngay cái đó. Xoay người kéo theo giỏ thảo dược bước đi. Vân Khê nghe thanh âm nó đã đi xa, âm thầm tiếc nuối. Nếu không có Tử Yêu ở đây, nàng cùng sẽ không để những dược liệu chân quý đó chỉ chạm qua như vậy. Đêm rằm cách chỉ còn mấy ngày, Vân Khê cùng Hách Liên Tử Phong hai người vì thế đóng quân tại chỗ, quyết định tự chữa vận công chữa thương, đợi đến đêm trăng tròn đến. Dưới chân núi Hắc Mãng Sơn, Long Thiên Tuyệt xuất lĩnh một bộ phận cao thủ Lăng Thiên Cung, Phong Trần mệt mỏi đuổi tới nơi. Thật có duyên, đúng dịp cung chủ dẫn dắt các cao thủ Vân Huyễn Điện cũng đuổi kịp tới chân núi. Hai đoàn người ngựa vừa vặn đụng nhau. Bên này Long Thiên Tuyệt, ngoài hắn cùng con trai con gái và thuộc hạ Lăng Thiên Cung còn có thầy trò Vân Mộ Phàm, mấy người thầy trò Côn Luân Lão Giả, Vân Trung Thiên cùng sư muội hắn Bạch Tuyết Mai. Nói đến Bạch Tuyết Mai, Vân Trung Thiên vẫn rất đau đầu, một lời khó có thể nói hết. Về phần Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục hai người đều lưu lại thành Bạch Tịch, cùng mấy người Bách Lý xong, Long Thiên tầm thủ thành. Cung chủ bên này, đi theo cùng nàng đến ngoại trừ Hồng Liên Đại Nhân cùng 9 vị liên sứ còn có 3 người Tiểu Lạt Ma. Hai bên cách nhau khoảng 10 bước, quan sát đối phương, ai cũng không mở miệng, sóng ngầm dĩ nhiên bắt đầu khởi động. Cung chủ không biết thân phận Long Thiên Tuyệt, chỉ nhận ra cha con Vân Mộ Phàm, kẻ thù gặp nhau đỏ mắt. Trong đó có 3 vị liên sứ đã gặp qua Long Thiên Tuyệt, biết rằng hắn có quan hệ với Vân Khê, do dự không biết nên nhắc nhở cung chủ hay không. 3 người tiểu ban gặp lại người quen, hữu hảo hướng tới Long Thiên Tuyệt mỉm cười. Về phần Long Thiên Tuyệt bên này, cha con Vân Mộ Phàm cùng Vân Mạch Thiên 3 người đối với đoàn người cung chủ ngập tràn địch ý. Nhưng người khác bao gồm cả Long Thiên Tuyệt do không biết thân phận cung chủ, nhìn thấy có các vị liên sứ, chỉ nghĩ đến đây đều là các vị liên sứ Vân Huyễn Điện. Hai bên trong nhất thời có chút căng thẳng, nhìn nhau trong giây lát, cung thủ tiên phong thu hồi tầm mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Trúc trưởng lão, ngươi còn chưa chạy trốn sao? Mấy ngày nữa, cao thủ nội tông Vân tộc cũng chuẩn bị đi vào Hắc Mãng Sơn. Ngươi lần này tự ý rời bỏ cương vị công tác, không được sự đồng ý của tông chủ, một mình đi vào Hắc Mãng Sơn, đến lúc đó ta xem ngươi nói thế nào với cung chủ. Không cần ngươi quan tâm, ta tự biết nói với cung chủ thế nào. Vân Mộ Phàm trong mắt có vài phần lạnh ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. quyển 5, chương 179, một đôi bố vợ con rể cực phẩm. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta chẳng phải đang vội lên đường hay sao? Không cần phải nhiều lời với loại người vô vị này. Cung chủ địch ý rõ rành rành, Long Thiên Tuyệt liếc qua là thấy. Nếu đối phương mang địch ý với nhạc phụ đại nhân, nói vậy sẽ chẳng đối xử tử tế gì với Khê Nhi, lo lắng cho ái thê. Thoáng cái hắn liền liệt kê đối phương vào hàng ngũ bài xích. Nhạc phụ đại nhân, cung chủ ánh mắt liếc qua, đem Long Thiên Tuyệt một phen đánh giá. Từ sau khăn xa dày hừ lạnh một cái, thì ra ngươi chính là trượng phu của tiểu tiện nhân Vân Khê kia. Thanh âm lạnh lùng trong miệng, lộ ra ghen ghét. Vết thương trên mặt nàng càng ngày càng nặng thêm, đến nay còn không có dấu hiệu hồi phục. Tất cả đều do Vân Khê ban tặng. Cũng vì nàng hao tổn công lực thâm hậu, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nếu đổi lại là người thường, cả khuôn mặt đã sớm nát bét. Cung chủ giơ tay lên che mặt mình, đáy mắt hận ý càng thêm nồng đậm. Tiểu tiện nhân ba chữ vừa thốt ra, đồng thời kích thích Long Thiên Tuyệt cùng phụ tử Vân Mộ Phàm ba người. Bọn họ một người là trưởng phu Vân Khê, một người là phụ thân Vân Khê, còn có một người là thân huynh trưởng Vân Khê. Nghe thấy có người chửi bới vợ con của mình, nữ nhi của mình, muội muội của mình, bọn họ làm sao có thể không căm tức? Nhạc phụ đại nhân, ngài có nghe thấy vị nào đó nói cái gì không? Làm sao có thể bốc mùi như vậy? Khẽ phẩy phẩy, Long Thiên Tuyệt mặt nhăn mày nhỏ, chun mũi lại, cặp đồng đen thâm thúy tản ra giống như ba quang, âm u lạnh lẽo dưới đáy mắt cũng không thể che hết. Vân Mộ Phàm lạnh lùng nhếch mép, nói, làm sao không nghe thấy được đây? Có người miệng phun ra toàn phân, thối như vậy thật khó ngửi. Cung chủ sắc mặt lập tức tái xanh, đôi cha vợ con rể cũng không thèm để ý đến phản ứng của nàng, tiếp tục người tung kẻ hứng. Nhạc phụ đại nhân khứu giác thật nhạy cảm, một câu là chính xác, có thể giải thích được nghi ngờ của tiểu tế xin bái phục. Nghĩ tới Long Thiên Tuyệt ta xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ngửi thấy mùi thối kinh khủng đến thế, ta quả thật là cô lậu quả văn. Vẫn chỉ có nhạc phụ đại nhân tư lịch giang hồ, nhìn ra rõ ràng, tuệ nhãn như đuốc, tiểu tế cảm thấy không bằng. Long Thiên Tuyệt vẻ mặt khâm phục. Vân Mộ Phàm vuốt vuốt cằm, ưu nhã cười nói, ha ha, lão phu đời này có hạng người nào chưa từng gặp qua. Loại người giống ả ta miệng phun ra đầy phân, nhìn qua không thiếu, bất quá có được mùi thối kinh thiên động địa như vậy ngoài ả ta thì không có ai khác. Đúng là băng dày ba thước, muốn tu luyện đến cảnh giới cao như vậy cũng không dễ dàng gì, làm khó 10 vị phu thị của ả rồi, phải chịu đựng ả đến mấy chục năm. Thảm kịch nhân sinh cùng lắm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tiêm, vỗ bàn chửi hay lắm. Nào, tiếp. Vân Mộ Phàm, các ngươi không nên quá đáng. Cung chủ mặt từ trắng chuyển hồng, nàng tức giận đến phát run, khăn sa dày trước mặt sộc sịch trong gió. Đôi cha vợ con rể vẫn không để ý tới nàng, tiếp tục người tung kẻ hứng. Nhạc phụ đại nhân nói quả là đạo lý. Tiểu tế tại sao không nghĩ ra một tầng ý nghĩa như vậy chứ? Chính là lão ngài có tâm tư cơ mẫn, suy nghĩ chu toàn, ngài đúng là tấm gương cho tiểu tế noi theo. Long Thiên Tuyệt vẻ mặt hiện lên càng thêm khâm phục. Vân Trung Thiên vốn định nói chút gì đó, vì muội muội báo thù, lại thấy phụ thân đại nhân cùng muội phu hai người một hát một vỗ tay, trò hay liên tiếp, cơ hội để hắn chen vào cũng không có cửa. Nghe Long Thiên Tuyệt liên tiếp nịnh hót, không chút nào che giấu vuốt mông ngựa, hắn không khỏi lặng thinh, trong lòng tự nhủ ngươi muốn nịnh hót phụ thân đại nhân cũng nên kín đáo một chút. Có ai lại như ngươi, muốn người trong thiên hạ đều biết hết sao? Vân Mộ Phàm hít mắt hưởng thụ những lời nói nịnh hót vang dội liên tiếp của con rể, hắn rất hưởng thụ. Đổi lại, nếu là người khác có ý xu nịnh hắn, hắn có lẽ sẽ sinh lòng chán ghét. Nhưng với Long Thiên Tuyệt thì không như vậy. Lúc hắn va chạm vài lần với Long Thiên Tuyệt xong, hắn liền đoán ra Long Thiên Tuyệt tuyệt đối không phải loại người tùy ý bắt bớ ai đó nịnh nọt. Vừa vặn ngược lại, Long Thiên Tuyệt cao ngạo quyết đoán, y tuyệt không phải loại người chuyên đi xu nịnh, một người như vậy mà cam nguyện ở trước mặt hắn bỏ xuống tự tôn cao ngạo, nguyện ý lấy lòng hắn, cái này so với bản chất có ý nghĩa rất lớn, đủ thấy nội tâm thâm trầm của y có vị nhạc phụ đại nhân này, quý trọng nữ nhi của mình, bản thân chẳng những không chán ghét, ngược lại vô cùng thích thú. Trong lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt không thể không giả vờ nghiêm khắc. Hắn ra vẻ nghiêm túc nói, tiểu tử nhà ngươi, đừng vội ở trước mặt lão phu đùa bỡn tâm tư vuốt mông ngựa. Lão phu há lại là loại người bị tùy ý xu nịnh vài câu là không nhìn ra trời đất sao? Long Thiên Tuyệt nặng nề vỗ đùi, lắc đầu thở dài, nhạc phụ đại nhân chính là nhạc phụ đại nhân, liếc qua đã thấy ta có ý vuốt mông ngựa. Nếu đổi lại là những người khác, đã sớm lâng lâng, tìm không ra đông tây nam bắc rồi. Cũng chỉ có nhạc phụ đại nhân ngài cơ trí như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể giữ vững đầu óc tỉnh táo thanh tịnh, ai cũng đừng mơ tưởng lừa gạt qua mắt ngài, ngài thật là quá thần kỳ rồi. Từ cổ chí kim, vài vạn năm qua, từ Bắc đến Nam, từ Nam đến Bắc, cả Long Tường Đại Lục, Ngạo Thiên Đại Lục có biết bao nhiêu người cơ trí, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người có thể bị kịp nhạc phụ đại nhân tuệ nhãn như đuốc. Cao chiêm viễn trúc, nhìn xa trông rộng. Tiểu tế quyết định, kể từ hôm nay sẽ coi nhạc phụ đại nhân là tấm gương cho bản thân, vô luận việc lớn việc nhỏ, cũng muốn hướng theo người học tập theo, mong nhạc phụ đại nhân chớ ghét bỏ tiểu tế ngu dốt, vui lòng chỉ giáo. PT, anh tuyệt quá bữa rồi bằng, TM, dùng mình gió to quá, phát chém gió này, nguyên văn tác giả bằng TM, ngay cả tác giả cũng không chịu được, khiến cả người Vân Mộ Phàm sung sướng. Hắn cười hít mắt vuốt cằm nói, ha ha, tùy thời tùy chốc có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo, thanh tĩnh cái này quả chính xác. Các ngươi người trẻ tuổi dễ dàng kích động, nóng nảy, sau này cần học hỏi nhiều một chút mới có thể làm nên đại sự. PT, bác Phàm cũng tự kỳ quá đi a còng, đúng là cà mè một lứa với anh tuyệt bằng, nhạc phụ đại nhân dạy dỗ quá đúng, nghe vua nói một buổi còn hơn 10 năm đọc sách, tiểu tế được hời không nhỏ. Long Thiên Tuyệt nghiêm trang ôm quyền nói, ha ha, đây tính là cái gì đâu, lão phu lớn hơn ngươi mấy chục tuổi, nếu không có chút điểm tâm tư, thì như thế nào tự xưng là trưởng bối. Vân Mộ Phàm từ từ có chút lâng lâng, tay vuốt cằm liền vỗ vai Long Thiên Tuyệt. Khoảng cách cha vợ con rể càng kéo càng gần, hồn nhiên trở thành huynh đệ cùng chung chí hướng thật là tốt, kề vai sát cánh. Vân Trung Thiên cùng Vân Mạch Thiên hai người liếc mắt nhìn nhau, toàn thân nổi da gà. Đây đúng là một đôi cha vợ con rể cự phẩm, không biết xấu hổ là gì, một tâng bốc lên tận mấy, liên miên không dứt, một đón ý hùa theo, mặt không đỏ thở không gấp. Cõi đời này còn có thể tìm đâu ra đôi cha vợ con rể cực phẩm như vậy chứ. Cha vợ con rể người hát kẻ đối. Hàn huyên càng lúc càng sôi nổi. Hoa Hoa Lệ Lệ quên bén mất vị cung chủ nào đó sắc mặt đang chuyển từ hồng sang xanh. Hồn nhiên làm như không thấy gì. Ngươi ở đó chờ cho bổn tọa. Khoản sổ sách này một lát nữa tính với các ngươi. Chúng ta đi. Cung chủ tự biết thực lực của mình không bằng Vân Mộ Phàm, nghĩ lại hắn ở Vân Huyễn Điện, một thân một mình đại chiến 9 vị liên sứ, chỉ dùng vẻn vẹn một chiêu liền khiến cho 9 vị liên sứ đồng loạt bại trận, như vậy có thể thấy được, chỉ dựa vào thực lực của 10 người bọn họ, căn bản không cách nào cùng hắn chống lại. Thay vì tiếp tục đấu khẩu đôi co, chẳng bằng tạm thời nuốt xuống cơn tức này, chờ những cao thủ nội tông tề tụ lại Hắc Mãng Sơn, nàng tìm cơ hội trả thù cũng không muộn. Vân Mộ Phàm mâu quang trầm xuống, đưa mắt nhìn nhóm 10 người cung chủ hướng cửa khẩu đi tới. Hắn hạ giọng nói, không nghĩ tới lần này cao thủ nội tông cũng xuất động, chuyện càng ngày càng phức tạp rồi, chúng ta hãy mau mau tìm được Khê Nhi, đề phòng bất trắc. Long Thiên Tuyệt đôi mắt khép dài lóe lóe tia sáng, ngưng thần nói, Hắc Mãng Sơn địa hình phức tạp, không thể tự ý đi vào. Hiện tại có người Vân tộc dẫn đường, chúng ta chỉ cần vững chắc đi theo bọn họ là có thể giảm bớt thương vong. Về phần Khê Nhi, nàng đặc biệt cho các người đến thành Bạch Tịnh tìm ta, nàng nhất định biết ta sẽ đi theo các người đến Hắc Mãng Sơn. Nàng cơ trí như vậy, nhất định dọc đường sẽ để lại cho chúng ta đầu mối. Chúng ta vừa đi vừa xem xét cẩn thận, có lẽ sẽ phát hiện ra. Chỉ cần men theo đầu mối Khê Nhi lưu lại, chúng ta rất nhanh có thể tìm ra nàng. Không sai, để cho cao thủ Vân Huyễn Điện ở phía trước dẫn đường cho chúng ra. Dọc đường đi có cơ quan cạm bẫy nào cũng có bọn họ dò đường cho chúng ra rồi. Đi, đuổi theo bọn họ. Vân Mộ Phàm phất tay, dẫn dắt đoàn người hướng cửa khẩu đi tới. Cung chủ vẻ mặt giận dữ, bước nhanh dẫn đầu đội ngũ, trong lúc vô tình đã gần kề lôi vực, nhưng lại hồn nhiên không biết, đáy lòng còn đang lăng trì Vân Mộ Phàm cùng Long Thiên Tuyệt hai người cho hả giận. Vân Khê chết tiệt, những kẻ có liên quan đến ngươi không có ai là thứ tốt. Đừng để bổn tòa có được cơ hội, nếu không bổn tòa sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Giọng điệu nguyền rủa cứng rắn vừa thốt ra, trong lúc bất chợt một tiếng sấm ầm vang, điện quang lóe lên, một đạo tia sét từ trên cao đánh xuống, cả người nàng đột nhiên run lên, dòng điện chạy khắn quanh thân nàng. Chi chi chi. Lôi điện dư âm vẫn còn lượn lờ xung quanh, cung chủ vội vàng chạy lùi lại cách xa khỏi lôi vực. Mời vừa rồi suy nghĩ quá mức chuyên chú, nàng hoàn toàn không đề phòng, một đạo sét này đánh xuống, khiến nàng suýt nữa cháy xém da thịt, một thân y phục trắng trên người bị sét đánh thủng một lỗ hổng lớn, nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, sợ rằng hậu quả càng trở nên nghiêm trọng. Lôi vực, tất cả mọi người lui về sau. Không đợi nàng hạ lệnh, chín vị liên sứ đã sớm lui lại phía sau mấy bước, rời xa lôi vực. Thử nghĩ, nhị trưởng quỹ là cao thủ cảnh giới cỡ nào? Lúc hắn vượt qua lôi vực, cũng khó giữ được ý phụ không bị sét đánh tả tơi, có thể thấy được sức mạnh của lôi vực kinh khủng thế nào. Ở cách đó không xa các nàng phía sau, đoàn người Long Thiên Tuyệt cũng nhìn rõ ràng uy lực của lôi vực. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc Mãng Sơn cùng Phiêu Miểu Đại Phủ nổi danh là nơi hiểm địa, bây giờ mới thấy lời đồn đại quả nhiên không sai. Một đạo lôi vực này chính là chướng ngại đầu tiên vào cửa Hắc Mãng Sơn, nếu không có năng lực thông qua lôi vực, cũng chưa có tư cách vào bên trong Hắc Mãng Sơn, từ nay về sau nhất định sẽ còn có thêm nhiều cơ quan cảm bẫy nữa. Vân Mộ Phàm thở dài nói, cha, ngươi có chắc chắn một mình vượt qua được lôi vực hay không? Vân Trung Thiên hỏi, một mình ta tự nhiên không có vấn đề gì. Các người chờ một chút toàn bộ trốn vào Ngọa Long Cư, để một mình ta mang theo các ngươi vượt qua lôi vực. Vân Mộ Phàm tự tin nói, quay đầu phát hiện Long Thiên Tuyệt đang ngồi chồm hỗn một bên, trong tay nhặt lên một khối thanh gỗ bị gọt đẻo qua, không biết nhìn ra được cái gì tốt, đôi mắt hẹp dài rực lên tia sáng lóng lánh, tia sáng phát ra sáng bóng như thủy tinh đen. PT, tác giả miêu tả hơi quá đà rồi đới bằng, bằng. Nhạc phụ đại nhân, người xem, đây là Khê Nhi lưu lại chữ viết. Khê Nhi, Vân Mộ Phàm nghe thấy tên nữ nhi, hai mắt sáng lên, vội vàng từ trong tay hắn cầm lấy thanh gỗ, quả nhìn thấy trên mặt thanh gỗ có khắc mấy dòng chữ nhỏ, nếu không nhìn kỹ quả nhiên không phát hiện ra được. Là Khê Nhi lưu lại, thật là Khê Nhi lưu lại, nàng chắc đã vượt qua lôi vực, đi ở phía trước chúng ta. Ô... ở chỗ này nàng còn lưu lại một hình vẽ, vẽ cái gì mà lão phu nhìn kiểu gì cũng không hiểu vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 180, da mặt dày là do di truyền. Long Thiên Tuyệt thu hồi lại thanh gỗ, mép hiện lên nụ cười yếu ớt, thần bí cười nói, như thế nào người sẽ biết. Vân Mộ Phàm nhướng mày, nhìn con rể một bên bận rộn chỉ huy thuộc hạ, trong lòng nghi ngờ dần dần lớn lên, vô cùng hiếu kỳ. Vân Huyễn Điện mấy người dừng bước ở phía trước lôi vực, thảo luận xem phải vượt qua lôi vực như thế nào. Có vết xe đổ của cung chủ, chín vị liên sức cũng không dám tùy tiện tiến lên nếm thử uy lực của lôi vực. Thương lượng liên tục, cung chủ suy nghĩ chuyển động, đem chú ý đánh vào trên đoàn người Long Thiên Tuyệt phía sau. Lúc trước là các nàng ở phía trước dẫn đường, bọn họ tự dưng thu lợi. Hiện tại đến phiên các nàng thu lợi rồi, cho nên nàng hướng đến đoàn người Long Thiên Tuyệt xa xa quát lên, chúc trưởng lão, mời các người đi trước hết đi. Vân Mộ Phàm trong lòng chửi thầm, mới vừa rồi còn cướp đường đi trước bọn họ, hiện tại có nguy hiểm, liền đem cơ hội đi trước nhường cho bọn hắn, nàng thật đúng là không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng. đang muốn nói chút gì đó phản bác nàng. Lúc này bọn thủ thả Long Thiên Tuyệt dẫn theo hoàn thành công việc, lên tiếng nói, nhạc phụ đại nhân, nếu các nàng có hảo ý, vậy chúng là liền làm việc nhân đức không nhường ai, đi trước một bước đi.